Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Lần đầu, máy tính là chủ thuê nhà lúc ấy đặt ở bên trong phòng mướn máy tính cũ. Bên trong chứa cái khỉ gì đó, Giang Sắt trước kia ngược lại từ không hiếu kỳ, mướn căn phòng này cũng tốt thời gian mấy tháng, ngẫu nhiên cũng dùng máy tính, ngược lại chưa từng phát hiện qua trong máy vi tính đồ vật. Phát sinh chuyện này, Giang Sắt nhìn Bùi Dịch bị đả kích lớn bộ dáng, không khỏi buồn cười, giữa trưa Giang Sắt hỏi Bùi Dịch chuẩn bị ăn cái gì thời điểm. Hắn trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn là lần đầu tiên đến Giang Sắt phòng cho thuê, có chút không bỏ được liền rời đi như thế. Ban đêm ta mua Đông Lai các vị trí, nơi đó là Phùng Nam thích đi địa phương một trong. Đồ ăn đều là Hoa Hạ truyền thống đồ ăn. Nàng hôm nay sinh nhật, hắn nguyên bản còn chuẩn bị một bình rượu vang chuẩn bị đưa nàng. Là hắn 2 năm trước mua xuống quầy rượu về sau, tự mình hái bồ đào sản xuất ra. Hắn tại sản xuất mới bắt đầu, liền nghĩ muốn nàng cái thứ nhất nhấm nháp. Đây đối với Bùi Dịch tới nói có ý nghĩa không giống bình thường. Có thể tối hôm qua nhìn qua nàng sau khi say rượu. Đối nàng tửu lượng có đại khái hiểu rõ. Lễ vật này đoán chừng sẽ đưa không đi ra. Sớm trước mấy ngày định bánh kem cũng không thể ăn thành. Hắn có chút buồn bực, nghe được Giang Sắt hỏi cơm chưa thời điểm, cũng không muốn xem nàng đói bụng, sờ soạng chìa khóa xe, muốn không đi ra ăn, Giang Sắt suy nghĩ một chút. Đứng người lên, ta còn giống như có chút ăn, trong căn phòng đi thuê có cái tủ lạnh nhỏ. Nàng nhớ kỹ 2 ngày trước mới mua một chút thức ăn nhanh. Chỉ là có 2 hộp đều đã quá thời hạn, trong tủ lạnh còn có mấy quả khoai tây, có mấy cái trứng, nàng kỳ thật cũng không quá am hiểu chủ nghề. Bất quá trùng sinh về sau một người ở, cũng học xong nấu cơm, Bùi Dịch nếu là không chê, ngược lại miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Hắn cùng sau lưng Giang Sắt chuyển, nhìn nàng tiến vào phòng bếp, cũng muốn đi theo vào, lại bị Giang Sắt cự tuyệt. Phòng bếp địa phương cũng không lớn, hắn liền tựa tại cạnh cửa, nhìn nàng rửa gạo tiến nồi cơm điện, cảm thấy 10 phần mới mẻ. Chỉ là nàng cầm dao, chuẩn bị gọt khoai tây ra thời điểm, Bùi Dịch liền giật nảy mình. Trước kia Phùng Nam là không biết làm cơm, giống như hắn khả năng liền phòng bếp cũng không vào qua. Chân chính 10 ngón nửa chút dương xuân thủy đều không dính. Ăn hoa quả đều là có người gọt xong đưa tới. Hiện tại xem xét Giang Sắt cầm dao, hắn vội vàng chen vào phòng bếp, không chút nghĩ ngợi, ta tới, kỳ thật hắn cũng chưa từng làm. Nhưng một thanh tiểu đao trong tay hắn khiến cho chuyển, Giang Sắt bị hắn đuổi ra phòng bếp, nhìn hắn thật lòng nghiên cứu cái này ra làm sao gọt. Một mặt còn đắc ý dương dương vỗ trương chiếu, không biết phát đi nơi nào, một hồi điện thoại liền sôi trào, tích tích tích vang lên, hắn ra gọt đến cũng không tốt, gọt xong sau còn phạm vào khó, làm sao ăn. Muốn không lên mạng điều tra thêm nhìn, Giang Sắt cũng rất ít làm đồ ăn. Có đôi khi đi dạo siêu thị đều là tùy ý mua. Nàng đề nghị này, Bùi Dịch đối với máy tính còn có bóng ma, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, cầm điện thoại di động, nhìn hồi lâu, hạ mấy cái học làm đồ ăn phần mềm mini nửa đường Giang Sắt tiếp vào trong túc xá Trần Vũ Vi gọi. Điện thoại tới. Tối hôm qua Giang Sắt sau khi đi, mấy nữ hài nhi chơi đến 3 giờ sáng đa tài về trường học. Ngủ đến lúc này mới, lúc ấy tất cả mọi người uống rượu, nhưng nhớ mang máng Bùi Dịch đối với Giang Sắt khẩn trương bộ dáng. Trần Vũ Vi hỏi nàng có phải là đang cùng Bùi Dịch kết giao? Giang Sắt không có phủ nhận, cùng nàng trò chuyện trong chốc lát, cúp điện thoại lại nhìn phòng bếp thời điểm. Bên trong đã loạn thành một bầy, mấy quả khoai tây tổng cộng cũng không có nhiều, chịu không được hắn tàn phá, hắn rửa tay từ phòng bếp ra, muốn không phải là ra ngoài ăn đi, Giang Sắt lúc này tự nhiên không có ý kiến. Trong 2 người buổi trưa ở bên ngoài ăn cơm, Bùi Dịch bồi tiếp Giang Sắt dạo phố, nửa đường nhận được Nhiếp Đạm điện thoại, trong điện thoại Nhiếp Đạm cười nhạo hỏi hắn, Dịch ca. giữa trưa phòng bếp hạ đến thế nào? Hắn cầm khoai tây thời điểm, hào khí ngàn vạn, lúc ấy không chút nghĩ ngợi liền chụp chiếu khoe khoang đi. Nào biết xuất sư chưa nhanh, hắn không phải tiến phòng bếp liệu, lần thứ nhất thí nghiệm liền thất bại, lúc này đối mặt Nhiếp Đạm chế giễu, Bùi Dịch trong điện thoại nạo hắn một trận, tốt, không nói, ta đến bồi Sắt Sắt dạo phố, nếu là lúc trước cười nhạo Bùi Dịch. Sự tình nào có nhẹ nhàng như vậy liền chấm dứt, hắn lúc này nhẹ phiêu phiêu mắng hai câu, cũng là đem chuyện này bỏ qua, khiến cho Nhiếp Đạm có chút ngoài ý muốn, càng làm cho hắn giật mình, là Bùi Dịch vậy mà tại bồi người dạo phố. Lúc trước hắn muốn đuổi theo Giang Sắt thời điểm, một đám bạn bè đều không tin tà, dù sao hắn đối với Phùng Nam tình cảm sâu bao nhiêu. Mọi người thấy thật nhiều năm, đã sớm biết hắn tính cách, vốn cho là hắn làm như vậy chỉ là nhất thời đồ mới mẻ. Dù sao Giang Sắt bộ dáng xác thực rất câu người, nào biết hắn dĩ nhiên lại giống là tình căn thâm trùng dáng vẻ. Một đầu liền đâm tiến vào. Dịch ca, ngươi thật đúng là để ý a. Bồi nữ nhân dạo phố không có ý thứ nhất, đi tới đi lui, quấn lấy muốn mua đông mua tây, muốn ta nói, muốn cái gì trực tiếp để cho người ta đưa trong nhà đến không hết. Mẹ ta bọn họ đều là làm như vậy. Bùi Dịch quay đầu nhìn Giang Sắt một chút. Nàng vẫn ngồi ở mỹ phẩm dưỡng da bên quầy, hắn càng xem càng cảm thấy mới mẻ. Tưởng tượng Giang Sắt quấn lấy hắn đi tới đi lui, làm nũng cầu hắn mua đồ dáng vẻ. Hắn nở nụ cười, ta lại cảm thấy rất có ý tứ. Hy vọng nàng cũng có thể dạng này liền tốt. Điện thoại một chỗ khác Nhiếp Đạm nghe hắn vui tư tư. Giọng điệu, á khẩu không trả lời được. Hắn cúp điện thoại, Giang Sắt đã đem vật mình cần lấy lòng. Bùi Dịch tự nhiên mà vậy tiếp nhận giấy tờ. Chờ đi xuống xem một chút máy tính, nàng trong căn phòng đi thuê máy tính cũ tự nhiên là không thể dùng, ai biết bên trong còn cất những thứ gì. Vừa lúc nàng sinh nhật Bùi Dịch chuẩn bị lễ vật đưa không đi ra. Liền lâm thời đổi thành đưa nàng một cái máy tính, đáp ứng cùng Bùi Dịch thử kết giao về sau. Sinh hoạt cùng trước kia cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ 99 phong thư tình, trải qua một đoạn tuyên truyền kỳ về sau. Một tháng chiếu phim thời gian rốt cuộc đã đến. Trên mạng không ít người đều đối với Triệu Nhượng bộ này mới phim 10 phần mong đợi. Trừ Thôi Hưng cùng Chu Phán hai người fan hâm mộ bên ngoài. Còn có một nhỏ bộ phận người là hướng về phía cái gọi là bóng lưng nữ thần đến. Phim lần đầu lễ thời điểm, mời không ít giải trí ngành nghề người ra trận. Lần đầu lễ tại trên mạng truyền ra một bộ phận phim đoạn ngắn. Phim mang theo Triệu Nhượng một quen phong cách, Thôi Hưng cùng Chu Phán vai diễn tình nhân cũng là 10 phần đẹp mắt. Nhưng ra trận truyền thông người làm lại phát hiện lần đầu lễ bên trên. Triệu Nhượng cũng không có đem vai diễn, bóng lưng nữ thần, diễn viên mang đến. Lần này phim lần đầu lễ, tự do soạn bản thảo người Hà Từ cũng tại bị danh sách mời. Nàng tại trên mạng có phần có danh tiếng, ở một cái tin tức trang web bên trên cũng có mình chuyên mục. Đồng thời nàng cũng là thứ 99 phong thư tình, bên trong nam chính diễn Thôi Hưng fan. Hâm mộ một trong, đã chú ý Thôi Hưng rất nhiều năm ni lần này Triệu Nhượng khư khư cố chấp làm ra cái bóng lưng. Nữ thần, mánh lới khiến Hà Từ rất không hiểu, trong lòng nàng. Cùng phần lớn thích Thôi Hưng fan hâm mộ nghĩ pháp tướng cùng. Cũng không cho rằng giới giải trí bên trong có người minh tinh nào nhan giá trị có thể đáng thôi. Hưng nhìn xem bóng lưng liền có thể thầm mến. Nàng cầm tới lần đầu lễ thư mời thời điểm. Nhưng thật ra là ôm một loại xem kịch vui tâm thái. Muốn nhìn Triệu Nhượng như thế nào xuống đài. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.